Book 2 89 89 89 الأمر 1 Mệnh lệnh 1 Mệnh lệnh phần 1 أنت كسول كثيراً هل لا كنت غير هكذا؟ Bạn lười biếng quá. Đừng có lười biếng quá. Bạn lười biếng quá. Đừng có lười biếng quá. أنت تنام كثيرا. هل لا نمت أقل من هكذا؟ Bạn ngủ lâu quá. Đừng có ngủ lâu quá. Bạn ngủ lâu quá. Đừng có ngủ lâu quá. أنت تأتي متأخرا كثيرا. هل لا أتيت غير هكذا؟ Bạn tới muộn quá. Đừng có tới muộn quá. Bạn tới muộn quá. Đừng có tới muộn quá. أنت تضحك بصوت عال. هل لا تضحك غير هكذا؟ Bạn cười to quá. Đừng có cười to quá. Bạn cười to quá. Đừng có cười to quá. أنك تتكلم بصوت منخفض جدا. هل لا تتكلم غير هكذا؟ Bạn nói nhỏ quá. Đừng có nói nhỏ quá. Bạn nói nhỏ quá. Đừng có nói nhỏ quá. أنت تشرب كثيرا جدا. هل لا تشرب غير هكذا؟ Bạn uống nhiều quá. Đừng có uống nhiều quá. Bạn uống nhiều quá. Đừng có uống nhiều quá. أنت تدخن كثيرا جدا. هل لا دخنت غير هكذا؟ Bạn hút thuốc lá nhiều quá. Đừng có hút thuốc nhiều quá. Bạn hút thuốc lá nhiều quá. Đừng có hút thuốc nhiều quá. إنك تشتغل كثيرا جدا. هل لا اشتغلت غير هكذا؟ Bạn làm việc nhiều quá. Đừng có làm việc nhiều quá. Bạn làm việc nhiều quá. Đừng có làm việc nhiều quá. أنت تسير بسرعة عالية. هل لا سرعت غير هكذا؟ Bạn lái xe nhanh quá. Đừng có lái xe nhanh quá. Bạn đi xe nhanh quá. Đừng có đi xe nhanh quá. اصحى يا سيد ميلر. Xin ông đứng dậy, ông Müller. Xin ông đứng dậy, ông Müller. اجلس يا سيد ميلر. Xin ông ngồi xuống, ông Müller. Xin ông ngồi xuống, ông Müller. ابقى جالسا يا سيد ميلر. Xin ông cứ ngồi, ông Müller. Xin ông cứ ngồi, ông Müller. كن صبورا. Bạn hãy kiên nhẫn. Bạn hãy kiên nhẫn. خذ وقت كافيا. Bạn cứ thong thả. Bạn cứ thong thả. انتظر لحظة. Bạn chờ một lát. Bạn chờ một lát. كن حذرا. Bạn hãy cẩn thận. Bạn hãy cẩn thận. كن دقيقا في المواعيد. Bạn hãy đúng giờ. Bạn hãy đúng giờ. لا تكن غبيا. Bạn đừng dốt thế. Bạn đừng dốt thế.